xuyên nhanh, nam thần, từ ta đi. Chương 91, nam thần thứ 3, cô ca ca lạnh nhạt. Góc truyện audio.com, edit, Thiên Diệp, beta, Ngạn Tịnh, lúc Lục Nhất Lan lại xuất hiện ở hệ thống. Liền thấy trên màn hình máy tính trước mắt xuất hiện một loạt chữ. Nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành, nhân vật Diệp Hàn An, kết cục hoàn mỹ, chỉ số hạnh phúc của nhân vật, 5, giá trị tín ngưỡng, 500, chúc mừng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới hỏi, tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu? Có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Hệ thống nói xong lời này lại tạm dừng một chút. Chấm, nhiệm vụ thứ 3, chính thức bắt đầu công lược khó hơn, cấp bậc khó, C, xin ký chủ ở trong vòng 3 ngày hồi ức lại cốt truyện. Lục Nhất Lan, cấp bậc C, Lục Nhất Lan nghe thấy cấp bậc này, liền có một loại cảm giác không tốt, cô bắt tay đặt ở trên màn hình lạnh lẽo hỏi, nhiệm vụ sau là đi vào quyển sách nào, xin ký chủ tự mình kiểm tra, Lục Nhất Lan nhớ rõ. Chính mình từ khi vào giới tiểu thuyết văn mạng, cho đến khi bị cột với cái hệ thống này, tổng cộng là đã 7 năm. Cùng lúc, cô viết 11 cuốn tiểu thuyết, hiện tại đã pass 2 cuốn, còn thừa 9 cuốn, 3 ngày, đừng nói 9 quyển sách, chỉ hồi ức của một quyển sách thôi, cũng đã quá sức, trong lòng có vài phần khẩn trương. Lục Nhất Lan hỏi, hệ thống, làm sao mới có thể lấy được tin tức của nhiệm vụ sau? Cô có thể sử dụng chỉ số hạnh phúc để đổi lấy cốt truyện. Cấp C cơ bản dùng điểm chỉ số là 2. Xin hỏi đổi hay không? Đổi, thành công đổi nhiệm vụ kịch bản cấp C bảo bối mật ái. Cô vợ nhỏ của tổng tài hắc đạo đã dùng chỉ số hạnh phúc. 2. Trước mắt chỉ số hạnh phúc còn lại. 8. Chúc ngài làm nhiệm vụ vui vẻ. Lục Nhất Lan chỉ là nghe thấy cái tên này, liền cảm giác đầu có chút lớn ra. Dựa theo liệu tính lúc trước của hệ thống, mỗi cuốn tiểu thuyết đều ra một nhân vật nam thần. Vậy nam thần trong cuốn tiểu thuyết này thuộc về loại hình cao lãnh. Cô lại nghiên cứu tiểu thuyết chính mình viết suốt 2-3 ngày. Cảm thấy độ khó cấp C này quả thực là quá khó rồi. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, Lục Nhất Lan cảm thấy tánh mạng bản thân rất có thể gặp nguy hiểm. Tiểu thuyết tên bảo bối mật ái, cô vợ nhỏ của tổng tài hắc đạo, nhân vật nam thần tên là Cố Mặc Trình, là một vai ác lớn nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Cố Mặc Trình xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận, từ nhỏ nhận hết sủng ái, không trải qua sóng gió, cũng không trải qua quá nhiều lục đục với nhau, cho nên thập phần đơn thuần. Năm 18 tuổi ấy, anh ở trong trường học gặp được nữ chính Giang Thiển Ái. Vừa nhìn đã sinh lòng ái mộ, sau đó anh thổ lộ với nữ chính Giang Thiển Ái. Một lần hành động liền bắt được tâm của mỹ nhân, lại chưa từng nghĩ đến. Đây không phải là bắt đầu hạnh phúc, mà là bắt đầu của ác mộng. Từ khi Giang Thiển Ái và Cố Mặc Trình ở bên nhau, thường xuyên ra vào Cố gia, bởi vì cô sinh ra rất gia giáo, hành sự có khí chất tiểu thư khuê các, tao nhã có lễ, cho nên cha mẹ Cố gia đối với cô rất là vừa lòng. Khi hai người kết giao gần một năm, Cố gia xuất hiện nội gián, rất nhiều kế hoạch trong nhà, tin tức văn kiện đều bị người tiết lộ, cuối cùng bởi vì một hồi bẫy dập thương nghiệp, Cố gia rơi đài, cha Cố mẹ Cố bởi vì vô lực gánh vác áp lực kinh tế quá lớn nên đã nhảy lầu. Cố Mặc Trình trong một đêm, trừ bỏ Giang Thiển Ái, hai bàn tay cơ hồ đều trắng đi, này chưa phải là đáng thương nhất chính là sau khi cha mẹ rơi đài, Giang Thiển Ái cũng rời đi, thì ra gút mắt giữa hai người, là từ đời trước nói lên, Giang Thiển Ái khi còn nhỏ cũng như Cố Mặc Trình, xuất thân hào môn, được sủng ái, nhưng là mười mấy năm trước, bởi vì bị cha mẹ Cố hãm hại thương nghiệp, Giang gia rơi đài, cuộc sống của Giang Thiển Ái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi đó, cô liền thề, nhất định phải báo thù. Cuối cùng qua mười mấy năm, chấm, bi kịch, lại lần nữa trình diễn trên người Cố Mặc Trình. Năm thiếu niên 19, mất đi hai người thân, lại bị tình cảm chân thành kia lừa dối. hoàn toàn điên mất, Tịnh, cái xưng hô cố ca ca, tôi chính là cố ý không đổi. Bởi vì ca ca thường dùng gọi anh trai hoặc người anh thân thiết. Quý mến, chuyển sang anh cố, nghe xa lạ mà bình thường quá. Chẳng khác gì người dưng luôn ý, vậy nên các cô đừng thấy khó chịu nhé. Xem như đặc quyền của nữ chính nhà ta đi. Cách chương.